Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403, chương 404, gặp lại ngươi. Mở cửa, Lê Bắc Niệm lưng cứng đờ, nhưng rất nhanh liền cất bước hướng đi phòng bếp. Nói thật nhanh, nằm mơ mà thôi. Từ tủ lạnh bên trong lấy ra nước rót cho mình một ly. Uống xong một hơi mới đột nhiên hoàn hồn. Nơi này cách âm tốt như vậy, ngươi lại là làm sao nghe được? Lê Bắc Niệm nói xong quay đầu một chút, đã nhìn thấy Mục Tây Thần hướng về nàng đi tới thân ảnh. Hắn ăn mặc ở không dép lê, bước chân lười nhác lại chậm chạp giàu có cảm giác tiết tấu. Nghe nói như thế, Mục Tây Thần bước chân dừng lại, ngưng mắt nhìn nàng, giống như ngươi, giống như nàng, thấy ác mộng, vẫn là đi ra uống nước. Lê Bắc Niệm mi phong cau lại, nhưng là không nói gì. Uống xong nước để ly xuống muốn đi, nhưng ai biết, Mục Tây Thần tay quét ngang, trực tiếp ngăn trở nàng đường đi. Lê Bắc Niệm bước chân ngừng lại, dương mắt đánh nhau với ánh mắt của hắn. Lúc rạng sáng, trời tờ mờ sáng, chung quanh phảng phất bị bao phủ một tầng màu xanh đậm xa. Mặc dù như thế, cái kia một đôi mắt, y nguyên như thế gọi người không cách nào xem nhẹ sáng tỏ cùng thâm thúy. Ngoài dự liệu, Lê Bắc Niệm rất bình tĩnh. Hỏi, người muốn làm gì? Người mộng thấy cái gì? Mục Tây Thần thanh âm rất nhẹ, chỉ là thân hình chắn ở trước mặt nàng, thái độ kiên định. A, mộng thấy ngươi muốn tới đánh ta. Lê Bắc Niệm mặt không biểu tình, ta hù chết, liền kêu ngươi không nên đánh. Vừa nói, liền muốn vượt qua hắn đi trở về. Mục Tây Thần tâm giống như là bỗng chốc bị nắm chặt, đưa tay đưa nàng bàn tay kéo qua, tiếng nói có chút phát câm, không thể nói, ta đã nói. Lê Bắc Niệm theo dõi hắn lôi kéo bàn tay nàng. Mục thủ trưởng, rất muộn, ta muốn ngủ. Tại ta lão gia, quả thật có loại thuyết pháp này. Mục Tây Thần lửa nóng bàn tay đưa nàng vây quanh càng chặt hơn. A thần, cho tới nay chỉ có ông ngoại của ta gọi như vậy. A, ta sai. Lê Bắc Niệm kéo ra tay. Không có lần sau, hời hợt mà nói, dường như một cái băng chùy đâm vào trái tim của hắn, toàn tâm thấu xương, lãnh triệt nội tâm. Mục Tây Thần nắm tay nàng dừng một chút, tại chạm đến trên mặt nàng một mảnh kia hờ hững về sau, chậm rãi buông ra. Lê Bắc Niệm thu tay lại đến, quay người trở về phòng, bước chân bình ổn vẫn như cũ, chỉ là đang đóng cửa lại một khắc này, một loại không rơi cảm giác phô thiên cái địa đánh tới. A thần, A thần. Mục Tây Thần đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm Lê Bắc Niệm cửa phòng hồi lâu, mới cất bước, cũng không trở về phòng, mà là cầm chìa khóa xe lên, đi xuống lầu. Minh Thành không rạng sáng, không khí phá lệ tươi mát. Giang Dạ Kình nhất là ưa thích nơi này, yên tĩnh, thoải mái, dễ chịu. Mặc dù hắn đặc biệt sang lại vây quanh biệt thự vườn hoa hồng bị nào đó tên khốn kiếp cho hái được, không còn một mảnh, có thể cũng không trở ngại hắn đối với nơi này ưa thích. Hắn danh nghĩa bất động sản đông đảo, biết rõ hắn ở chỗ này người ít càng thêm ít, nhưng hôm nay cũng là gặp quỷ, thế mà bị chuông cửa mạnh mẽ đánh thức. Giang Dạ Kình vốn liền bị buộc ngủ ở bên cạnh một bên, ngủ được mơ mơ màng màng thời điểm, thân thể bị một cái trắng nõn non mịn chân trực tiếp đạp xuống giường. Ai nha, Giang Dạ Kình trên người không mặc quần áo, té xuống đặt mông ngồi trên mặt đất, dây lưng cài lên, cấn đến đau nhức. Chuông cửa còn tại thúc hồn, trên giường nữ nhân lại ném đi cái gối tới, không kiên nhẫn nói, mở cửa đi. Giang Dạ Kình xoa cái mông, khoác lên rộng rãi một bộ áo ngủ, tức sôi ruột, xuyên thấu qua mắt mèo liếc nhìn, tại thấy rõ người tới là ai lúc, nhất thời liền thanh tỉnh hơn phân nửa. Dĩ nhiên là Mục Tây Thần. Hắn sao lại tới đây? Chẳng lẽ Yên Châu chuyện kia không giải quyết? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.